Thần nông tiểu y tiên, chương 1318, Lý Phi tìm trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên này tiểu mới vừa sự tình mới vừa giải quyết, bên kia Lý Phi lại tới gõ cửa, rất nhanh ổn định đổi mới. Lương Phi mỗi lần nhìn đến Lý Phi lúc, cũng sẽ cảm giác trở nên đau đầu. Tiểu tử này nhất định chính là kỳ lạ, không đi đường thường. Lý Phi sau khi đi vào, đi thẳng tới Lương Phi trước mặt, một mặt hưng phấn, Lương Tổng, cảm ơn ngươi may mắn ngài giúp ta quyết định, nếu không ta thật sẽ nhưỡng xuống sai lầm lớn. Tại sao phải cảm ơn ta? Ta làm cái gì? Lương Phi không ngẩng đầu, lạnh lùng mở miệng vừa nói. Lý Phi theo trong túi sách cầm lấy một trang giấy, sau đó đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi hơi không kiên nhẫn mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một chương giám định sách, trên đó viết vài cái chữ to, thân tử giám định sách, C hình sửa bởi truy ENTHICHC, ODNE. Lương Phi thả ra trong tay làm việc, nghiêm túc nhìn tấm này giám định sách, loại trừ một ít thuật ngữ chuyên nghiệp còn có một chút ngổn ngang mật mã bên ngoài. Lương Phi biết chữ cũng chỉ có mấy cái. Kết quả gì? Nói đi. Lương Phi mỗi lần đọc sách cũng sẽ cảm giác nhức đầu, chưa nói chi là những thứ này vừa nhỏ lại mật chữ. Hắn đem giám định kết quả ném một cái, mất kiên trì. Lý Phi lập tức đem giám định kết quả cầm trong tay, giống như bảo bối bình thường đặt ở trong túi sách. Buổi tối hôm đó ta tự xuất phát rồi, mang theo cuống rốn làm thân tử giám định, kết quả hôm nay tựu ra tới, hai tử là ta, hai đứa bé kia đều là ta. Lý Phi cao hứng không còn hình dáng, phảng phất toàn thế giới đều không cách nào ngăn cản hắn cao hứng. Đừng ở chỗ này cao hứng, nhanh lên một chút đi tìm hai tử đi, hai tử đã ném 5 ngày rồi, chẳng lẽ ngươi liền không nóng này sao được? Lương Phi nghiêm nghị trách cứ. Lý Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mới vừa hắn chỉ lo cao hứng, quả nhiên đem hài tử chuyện quên mất. Hắn cao hứng là nguyên bản tại hắn đi công tác đoạn thời gian đó, nàng dâu cũng không có phản bội chính mình. Đoạn thời gian đó Tiểu Thúy nói đang học kế toán viên, mỗi ngày ban đêm đều muốn học được rất khuya. Chính là đoạn thời gian đó Lý Phi mẹ hắn liền đối với Tiểu Thúy có ý kiến. Bây giờ giám định kết quả vừa ra, quả thật là Lý Phi hiểu lầm Tiểu Thúy. Lương Tổng, lúc ta tới sau, người bằng hữu nói cho ta biết, ngươi thần thông quảng đại, không có ngươi không làm được chuyện, ngươi nhanh lên một chút giúp ta một chút đi, giúp ta tìm hài tử đi. Lý Phi lại đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Lương Phi trên người. Lương Phi thả ra trong tay làm việc, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Phi, tức giận nói, ngươi nói cái gì vậy? Để cho ta giúp ngươi tìm. A, ta nào có bản lãnh này, ta cũng không phải là cảnh sát. Lý Phi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bắt đầu ba lạp nhắc tới. Ta đã sớm nghe nói, Lương Tổng, ngài không phải nhân vật đơn giản. Trước giúp Âu Dương gia giải quyết nhiều chuyện như vậy, sau đó ngài còn giúp tỉnh thành lão đại đầu chọc giải quyết trong nhà nội gián vấn đề, ta tin tưởng ngài nhất định có thể giúp ta tìm đến hài tử. Lý Phi càng nói càng kích động, thiếu chút nữa thì cho Lương Phi quỳ xuống. Lương Phi ngây tại chỗ, không phải nói cái gì. Lý Phi tiểu tử này quả nhiên không có uổng phí đi một chuyến tỉnh thành. Quả nhiên nghe nhiều như vậy có liên quan Lương Phi sự tích. Phải trị bệnh cứu người ta có thể, cái khác ta không được. Lương Tổng, ngài hãy giúp ta một chút đi. Như vậy, ngài giúp ta tra một chút. Hài tử của ta ở phương vị nào? Ta muốn dựa theo phương hướng nào tìm được? Lý Phi từng chữ từng câu vừa nói. Hắn trong đôi mắt tràn đầy hy vọng. Ngươi đem ta làm cái gì rồi hả? Ta là xem bệnh, không phải đoán mệnh. Như vậy đi, ta có thể giúp ngươi gọi điện thoại, để cho tỉnh thành trưởng cục công an đến giúp ngươi tìm như thế thân. ta có thể làm chỉ có những thứ này. Cái khác, ta cũng không giúp được ngươi. Lương Phi nói xong, cầm lấy văn kiện tiếp tục xem lên. Lý Phi thấy mình vô pháp thuyết phục Lương Phi, cuối cùng chỉ có thể buông tha cái ý niệm này. Được rồi, vậy thì làm phiền ngài. Ta hiện tại tự đi tìm hài tử. Ta coi như liều mạng ta đây cái mạng, cũng phải đem ta hai đứa con trai tìm ra. Lý Phi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Cho tới bây giờ, Lý Phi mới thật sự giống như một đàn ông. Lương Phi nhìn Lý Phi đi xa bóng lưng, không phải nói cái gì, nên cao hứng hay là nên hài lòng. Bây giờ là thời điểm đem hài tử mang về. Bây giờ Lý gia mẹ con cũng đã biết lỗi rồi. Lương Phi mục tiêu cũng đạt tới. Lý Phi tìm cả ngày, cuối cùng nhưng không có bất kỳ kết quả. Hắn thậm chí không dám về nhà, bởi vì sau khi về nhà, Tiểu Thúy đều sẽ quấn hắn, một mực ở hỏi có liên quan hài tử tung tích. Bây giờ hài tử mất rồi, Lý Phi không dám đối mặt với hết thảy các thứ này. Hắn vốn là muốn tiếp tục tìm, có thể liên tiếp tìm một ngày. Lúc này hắn càng là miệng đắng lưỡi khô, không có một chút khí lực. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới Lương Phi vườn trái cây. Hiện tại đã là 10 giờ tối, các công nhân đã sớm tan việc. Hiện tại toàn bộ vườn trái cây chỉ còn lại Lương Phi cùng Tiểu Mới vừa mấy người. Lăng Hải Nhi lúc này cũng đã thiếp đi. Mặc dù mới vừa đến cuối mùa thu, nhưng ban đêm vẫn nóng bức. Lương Phi trong lúc rảnh rỗi liền tới đến sân hóng mát. Lúc này Lý Phi đột nhiên xuất hiện, quả thực dọa Lương Phi nhảy một cái. Lương Tổng, ta, Lương Phi không nói hai lời, xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy, đem ném cho Lý Phi. Lý Phi từng ngụm uống. Uống xong chi, hắn sụi lơ trên mặt đất, trong lòng có không nói ra ủy khuất. Lương Tổng, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tìm cả ngày, nhưng không có bất kỳ kết quả. Hài tử đến tột cùng đi nơi nào? Lý Phi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đối với hắn mà nói, mất đi hài tử liền giống như mất đi hết thảy. Hài tử thất lạc 5 ngày rồi. Này 5 ngày đến, nhưng không có tin tức gì. Hài tử sống hay chết, hắn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết, ngay đêm hôm ấy, hắn tận mắt thấy Lăng Hải Nhi đi qua chính mình sân. Có thể sau đó, cảnh sát lục soát qua toàn bộ vườn trái cây, cuối cùng nhưng là không có kết quả. Cảnh sát thậm chí còn vận dụng chó cảnh sát, muốn khiến chúng nó giúp tìm hài tử. Có thể chó cảnh sát vây quanh thôn đi một vòng, dân cảnh cũng đã tìm. Cuối cùng là toi công dã tràng, Lý Phi đem chọn cái sau núi đều tìm qua. Đừng nói là hài tử, liền con kiến cũng không thấy. Như người khác vì ngươi tìm tới hài tử, ngươi muốn thế nào báo đáp hắn? Lương Phi đưa cho Lý Phi một chai rượu, muốn cho hắn giải giải ưu buồn. Thuận miệng nói, ta đem ta sở hữu gia sản đều cho hắn. Đúng rồi, ta nuôi mấy trăm con vịt hoang, ta toàn bộ đưa cho hắn. Chỉ cần có thể tìm được hài tử của ta, hắn muốn cái gì, ta liền cho cái gì. Bất quá, loại trừ Tiểu Thúy ngoài ra, cái khác toàn bộ lấy đi. Lý Phi bá khí vừa nói. Xem ra, cho đến bây giờ, hắn mới thật sự ý thức được ra tầm quan trọng. Thật ra Lương Phi đã sớm nghe nói, Lý Phi mấy năm này dưỡng vịt hoang kiếm lời không ít tiền. Con vịt phẩm loại hắn là theo vùng khác đưa vào tới. Này con vịt miệng không dài, thân hình không lớn, thế nhưng mùi vị nhưng là cực tốt. Lý Phi lấy một cái 5 khối giá cả mua được vịt miêu. Nuôi tới 2-3 tháng sau, hắn lại lấy mỗi chỉ 60 khối giá cả bán ra. Trải qua mấy năm, hắn cũng kiếm lời không ít tiền. Lương Phi giống vậy muốn dụ vào loại này vịt miêu. Nhưng tiểu tử này thập phần thông minh. Hắn lo lắng người khác sẽ đoạt chính mình làm ăn, cho nên hắn đã sớm lũng đoạn thị trường. Bây giờ Lý Phi tự mình nói ra, quả thực nói đến Lương Phi trong lòng đi. Cách chương.